Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1028, thương tiếc. 8. Đó là theo chính mình cùng đi người tại rửa tay. Trình Vệ Quốc không đợi Trình Vị Vãn lên tiếng. Liền lại mở miệng, người ở bên trong muốn đi ra rồi. Ngươi nhanh lên một chút rời đi cho ta nơi này. Trình Vị Vãn không động. Trong phòng rửa tay tiếng nước chảy dừng lại. Có tiếng bước chân truyền tới. Đi a. Trình Vệ Quốc thấp giọng hướng về phía Trình Vị Vãn lại kêu một câu. Hắn thấy Trình Vị Vãn không động. Hung hãn mà trợn mắt nhìn Trình Vị Vãn một cái. Sau đó liền sát qua bên người của Trình Vị Vãn. Đi ra thư viện. Đứng ở bên ngoài đi đợi. Bóng người của Trình Vệ Quốc trước một giây biến mất ở thư viện cánh cửa, sau một giây cùng hắn cùng nhau đi phòng rửa tay người theo trong phòng rửa tay đi ra rồi. Người kia nhìn thấy Trình Vị Vãn, nhịp bước chậm chậm, hướng về phía Trình Vị Vãn lễ phép đưa cái mỉm cười. Sau đó liền trải qua bên người của Trình Vị Vãn, đi ra khỏi thư viện. Trình Vệ Quốc đối mặt Trình Vị Vãn khó coi mặt nhọn. Khi nhìn đến theo chính mình cùng đi phòng rửa tay người thời điểm, lập tức biến thành nụ cười, cùng mới vừa một dạng. Trình Vệ Quốc hai người tiếp tục vừa nói vừa cười trò chuyện, cùng trở về hội trường. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh hơi lớn, Trình Vệ Quốc tiếng cười sang sảng, xuyên thấu qua thư viện không có đóng cửa sổ, truyền vào còn đứng ở hành lang tại chỗ trong tay Trình Vị Vãn. Thân thể nàng nhẹ lắc lắc, liền cúi đầu, đứng ở cách đó không xa Hàn Chi Phản. Rõ ràng nhìn thấy, qua một lát sau, bả vai của Trình Vị Vãn nhẹ nhàng run rẩy. Trình Vệ Quốc giống như là rất đáng ghét nàng nữ nhi này a. Theo bọn họ nói chuyện phiếm bên trong, hình như là nhắc tới có bầu trước khi lập gia đình. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân của Hàm Hàm, Trình Vệ Quốc cảm thấy mất mặt, mới như vậy đối với nàng sao? Chẳng qua là, bọn họ rốt cuộc là ruột thịt phụ nữ. Dù là Trình Vị Vãn sinh ra Hàm Hàm chuyện, thật sự để cho Trình Vệ Quốc hổ thẹn rồi. Hắn cũng không cần phải như vậy đối với Trình Vị Vãn chứ. Tư thế kia, giống như là hận không thể chưa dùng qua nữ nhi này một dạng. Trình Vị Vãn tại trong hành lang đứng rất lâu, mới xoay người, hướng về phía thư viện cánh cửa đi tới. Hàn Chi Phản sợ bị Trình Vị Vãn phát hiện, nhanh chóng lẩn trốn đi. Trình Vị Vãn bước chân đi rất chậm. Hàn Chi Phản đợi nàng đi xa một khoảng cách sau, mới cất bước, đi theo nàng. Có thể là lên cơn sốt đưa đến nàng rất khó chịu. Đi ra Bắc Y Đại sau, nàng tại ven đường chặn một chiếc taxi, liền không kịp đợi lên xe. Hàn Chi Phản nhớ kỹ xe taxi bảng số xe. Sau đó đi bãi đậu xe lấy xe, thuận theo xe taxi lái đi phương hướng, theo đuổi một đoạn, sau đó tìm được xe taxi, đi theo xe taxi mở một khoảng cách. Hàn Chi Phản nhận ra, Trình Vị Vãn đây là muốn trở về biệt thự của hắn. Hắn đi theo xe taxi, lái đến biệt thự cửa cư xá, liền ngừng lại, qua không bao lâu, đưa Trình Vị Vãn trở về xe taxi từ trong tiểu khu lái ra. Hắn biết, Trình Vị Vãn đây là về đến nhà rồi. Công ty buổi chiều còn có sẽ. Hàn Chi Phản ngồi ở trong xe, lại không một chút muốn trở về công ty ý tứ. Trình Vị Vãn cùng Trình Vệ Quốc gặp mặt cảnh tượng. Ở trong đầu hắn, liên tục nhiều lần thoáng qua. Đong đưa đáy lòng của hắn không khỏi phát hoảng. Trình Vị Vãn lúc ra cửa, quản gia gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ trở về tới rồi. Quản gia lại cho hắn tới một điện thoại. Hàn Chi Phản chờ quản gia nói hết lời sau, để lại câu để cho thầy thuốc la trở lại một chuyến. Liền để điện thoại di động xuống. Hắn cũng không biết mình ở trong xe. Như vậy ăn không ngồi rồi ngồi bao lâu. Điện thoại của hắn lại có điện thoại gọi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.